Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, chương 426, 3. Những này tiểu quỷ, đem dừng xe ở cổng trạm xe lửa. Tamaki thịch thịch thịch chạy tiến vào. Hai tay nắm tay, ở Takahashi sau khi, nàng cũng lập tức gọi điện thoại tới. Này đều 1-2 giờ qua đi, Ryo Yonehara mới hậu chi hậu giác đem hài tử giao cho ngang trong tay. Lại như là để một con chuột lang nước đi chăn dê như thế, lẽ nào ở chính mình già sau. Viện mồ côi thật sự muốn chuẩn bị đóng cửa không? Chính mình già sau, đảo quốc người trẻ tuổi nói không chắc đều không sinh con. Nơi nào còn có bao nhiêu cô nhi ở lên trạm xe bus không có tìm được Michiko? Tamaki chỉ được đến trạm xe lửa đến thử vận may, thân ảnh cao lớn đứng ở đoàn tàu trạm điểm khẩu. Tamaki cao vót thân thể ở trong đám người hạc đứng trong bầy gà. Trời sinh tự mang Yakuza đại lão khí tức, lui tới lữ khách tự giác nhường lại con đường, Michiko. Vừa tiến vào trạm xe lửa, Tamaki liền nhìn thấy Michiko bóng lưng. Một đám đại nhân vị trí trong nhà ga. Cõng lấy nhi đồng túi sách Michiko vô cùng dễ thấy, cái này tiểu nha đầu vẫn đúng là từ Yonehara. Chạy đến, Osu đến, chờ sau đó nhìn thấy chính mình thời điểm, Michiko phòng trừng sẽ sợ đến tại chỗ khóc lên, à. Hắn đến rồi, nhưng cùng Tamaki nghĩ tới không giống. Michiko nhìn thấy chính mình thời điểm trên mặt lộ ra nhưng là mừng rỡ vẻ mặt cao hứng theo lý. Thuyết. Cái này tiểu nha đầu làm chuyện sai lầm, nhìn thấy chính mình thời điểm nên sợ muốn chết, làm sao sẽ như vậy khác thường cao hứng, hẳn là lữ đồ bên trong sợ chưa? Như thế nào đi nữa nói cũng chỉ là hài tử, một mình mua vé xe lửa, một mình ngồi xe lửa đến đây, trên xe lửa đều là không quen biết đại nhân, giống như với tay không đi vào một mảnh trong rừng rậm nguyên thủy, mặc kệ là dựa vào một cái kiên. Cường, vẫn là đột nhiên cấp trên dũng khí. Ở đến đây Osu thị này một đường lo lắng sợ hãi bên trong cũng tiêu hao hầu như không còn. Như vậy nhìn thấy chính mình thời điểm, khó tránh khỏi sẽ mừng rỡ hai nước mắt lưng tròng liền tiểu hai tử tới nói. Michiko quả cảm đã vượt qua bạn cùng lứa tuổi quá nhiều, chờ một chút vẫn là không muốn đem nàng. Mắng quá phận quá đáng, trước tiên động viên một chút. Lại cẩn thận giáo dục nàng không muốn lung tung đi lại ân uy cũng thi. Đây mới là viện mồ côi viện trưởng thành tựu. Có điều cần phải trừng phạt là tuyệt đối sẽ không thiếu. Viện mồ côi mấy tháng này vệ sinh do Michiko đến phụ trách. Michiko, tới đây cho ta. Nghe được viện trưởng tiếng la, Michiko phất phất tay cánh tay, mở hai tay ra. Động tác sốc nổi nhưng ở Michiko tỏa ra sán lạn nụ cười tiểu chạy tới thời điểm. Tamaki uy nghiêm vẻ mặt cứng ngắc, một đôi mắt không ngừng được co giật. Trên bàn tay nổi gân xanh, cảnh sát thúc thúc. Hắn chính là ba ba ta. Ta chính là đến Osu thị tìm hắn. Hai tên cảnh sát xuất hiện ở Michiko bên. Dùng xem rác rưởi ánh mắt nhìn Tamaki một cái 1m9 nhiều hán tử. Lại quang thê bỏ nữ, để tiểu học con gái một mình ngồi xe lửa đến đây tìm ba ba. Michiko xua tay lớn tiếng la lên. Ba, ba, ba ba, ta ở này, ta tìm đến ngươi. Ba, Tamaki cảnh lại cái cổ, một ngón tay chỉ vào mũi của chính mình, đây chính là ba ba ngươi sao? Michiko, ta là nàng ba, nàng là con gái của ta. Tamaki nói chính mình cũng nở nụ cười, một tên dáng dấp phổ thông tuổi trẻ nữ cảnh sát căm tức. Tamaki, khí hai bên quai hàm giúp nhô lên. Mặc kệ là ra sao nguyên nhân, ngươi để như thế một đứa bé một mình ngồi đoàn tàu đến Osu. Ngươi nói nên sao? Không nên, không nên. Tamaki ngừng lại cười khổ. Nhưng ta không phải, muốn không phải lần này ở đoàn tàu lên bị nhân viên phát hiện. Hơn nữa ít người, một cái tiểu học lớp 4 hài tử nếu như vạn nhất gặp phải vấn đề gì. Chuyện này quả là không thể tưởng tượng nổi. Xã hội bây giờ như vậy dung chuyển. Người tên này phụ thân là làm sao thực hiện chức trách? Đúng là, Tamaki hít sâu một hơi, hắn trải nghiệm đến năm đó làm cảnh sát thời điểm. Những kia bị dày phạm nhân là cái gì cảm thụ, là một cái phụ thân, rõ ràng. Rõ ràng, ảo não bị huấn một trận. Tamaki nếm Michiko tay, bóp mũi lại cảm tạ một phen cảnh sát sau. Chạy chối chết rời đi nhà ga cảnh sát là quốc gia bạo lực cơ cấu. Bị không nguyên do khiển trách một trận còn có thể làm sao? Nhẫn nhịn thôi lời giải thích còn lãng phí thời gian. Yako lập tức liền muốn làm giải phẫu. Cái này nồi hắn trước hết cõng lấy đi, thật đúng. Hiện tại gia trưởng đều như thế không có trách nhiệm, nữ cảnh sát đè ép ép cổ. Trên mặt không cam lòng. Ghi chép lên làm sao vừa mới cái kia nam nhân họ Tamaki. Cùng bé gái dòng họ không giống nhau a, đây là loại kia nội dung vở kịch đi. Ngươi không thấy chuyện này đối với cha con tuổi tác chênh lệch lớn như vậy sao? Phụ thân ở Wusu, con gái một mình tìm kiếm phụ thân. Này không cực kỳ giống những kia luân lý kịch truyền hình tình tiết, một đôi tuổi tác chênh lệch rất lớn phu thê. Nhà trai lớn đến có thể làm nhà gái ba ba. Lớn như vậy chênh lệch nát tan tam quan. Một đoạn bị thế tục không thể chịu đựng yêu hơn tuổi. Một cái ở thế nhân xem thường dưới ánh mắt sinh ra hài tử. Không thể công khai tình yêu dưới. Hài tử theo mẹ dòng họ còn có thể là mẹ tái giá. Vì lẽ đó hài tử dòng họ là theo kế phụ dòng họ là cũng có khả năng này đây. Nhưng người bạn nhỏ rốt cuộc tìm được cha ruột ba, đối với bọn cảnh sát tới nói cũng là thật đáng mừng. Thật đáng mừng, nhân gian có chân tình, nhân gian có tình yêu chân thành vừa rời đi cảnh sát tầm mắt. Michiko liền đứng thẳng bất động ở tại chỗ, nàng máy móc thức quay đầu nhìn Tamaki viện trưởng. Trên người một điểm đều không có vừa nãy cái kia yêu kiều mảnh mai nhược con gái nhỏ hình tượng. Tình thế chuyển biến như núi lửa. Đột ngột chuyển hướng, viện trưởng Michiko thật không tiện ai ha ha cười. Ta tìm đến ngài, không gọi ba ba. Ngài muốn yêu thích ta gọi ba ba, Michiko co vai. Ta sau đó gọi ba ba cũng được, duỗi ra bàn tay lớn mạnh mẽ xoa nắn Michiko đầu. Tamaki nặn nặn Michiko chán, rời nhà trốn đi, lừa dối cảnh sát, đây là cái thứ hai, kéo ta làm bia đỡ đạn, đây là cái thứ ba, trở lại viện mồ côi sau. Một bút tính với ngươi rõ ràng, có thể thứ hai bút thứ ba bút. Không phải như thế à, ở ngắn ngủi cao hứng sau. Michiko tâm tình lại lâm vào lo lắng bên trong. Nàng chuyến này đến Osu thị vì là chính là Yako, viện trưởng. Yako không có chuyện gì đi, nàng có thể có chuyện gì? Chính là một cái nho nhỏ giải phẫu. Làm sao bị các ngươi đám này tiểu thí hài chỉnh như sinh ly tử biệt bình thường, ngược lại là như. Người vậy chạy loạn mới sẽ gặp sự cố, vội vội vàng vàng lôi kéo Michiko tay nhỏ chạy đến bệnh viện. Vừa tới phòng bệnh rồi cùng đi ra hộ sĩ đụng vào nhau nhìn thấy Tamaki. Hộ sĩ tức giận khiển trách. Ngươi chính là Yako người bạn nhỏ ra trường đi. Làm sao như thế không chịu trách nhiệm. Đem con một mình đặt ở bệnh viện bên trong. Lúc này sắp liền muốn giải phẫu. Nhưng không tìm được bóng người của ngươi. Tamaki nhận mệnh thở dài một hơi. Vừa bị cảnh sát ở nhà ga răn dạy. Trở lại trong bệnh viện còn chạy không thoát hộ sĩ gian dạy hành. Này một buổi sáng qua đi, chính mình thu hoạch hai cái khuê nữ, nha cô. Từ Tamaki cùng hộ sĩ trung gian chuồn mất qua đi, Michiko nắm lấy Yako tay nhỏ. Yako trợn mắt lên nhìn Michiko. Michiko, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.